Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, Dạ Tu đọc tiếng cười. Ngọc Thanh Lạc khẽ nhíu mày một cái. Phía trước Dạ Tu đọc cũng đã để cho xe ngựa ngừng lại. Quay đầu ngựa lại trở về, lạnh lùng nhìn xem đầu lĩnh cấm vệ quân. Người cấm vệ quân kia trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Lại chỉ có thể cung cung kính kính hành lễ. Sau đó xách dây cương đi đến đằng sau một chiếc xe ngựa trước. Đại nhân, rèm xe bị xốc lên. Lộ ra Vu Tác Lâm tấm kia phẫn hận trắng bệch mặt đến. Bất quá, hắn vẫn là đối Dạ Tu đọc trầm thấp cười một tiếng. Nói, vương gia lên đường. Cái này đi đế đô núi cao nước xa. Tất nhiên hạ quan gặp được. Tự nhiên không thể không quan tâm. Lẽ ra hộ tống vương ra hồi kinh mới là. Dạ Tu đọc cười lạnh. Nếu là bổn vương nhớ không lầm mà nói, Vu đại nhân tựa hồ còn người mang hoàng mệnh, muốn cầm phạm nhân a. Vu đại nhân đem phụ hoàng thủ dụ ném ở một bên, lại đến dây dưa bổn vương. Lời này truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai. Vu đại nhân sợ là có lười biếng chợt cương vị công tác đáng ngại. Vu Tác Lâm cũng cười lạnh. Chỉ là hắn mấy ngày nay bị dày vò 10 điểm thảm. Cười lên sắc mặt đều lộ ra 10 điểm làm người ta sợ hãi. Gương mặt lõm đi vào. Thoạt nhìn có loại gặp quỷ bộ dáng. Hắn nhìn xem vẫn như cũ 10 điểm khó chịu. Lại cứng cổ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hạ quan đã tra được chỗ truy phạm nhân cũng đang hướng về đế đô đi. Bây giờ, cũng bất quá là cùng vương ra cùng đường. Cùng đường. Dạ Tu đọc mặt không biểu tình khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái. Nói, đã như vậy, bổn vương cũng tốt cho phụ hoàng truyền bức thư, miễn cho ngoại nhân còn tưởng rằng không bắt được tội phạm, là bổn vương trách nhiệm. Nói xong, hắn liền quay đầu ngựa lại, liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều bọn họ một chút. Lại lần nữa về tới trước đội ngũ, nhưng lại đã sớm chuẩn bị xong một đống nghĩ sẵn trong đầu đến chắn Dạ Tu đọc miệng Vu Tác Lâm. Ngẩn người, không khỏi vặn bắt đầu lông mày. Một bên cấm vệ quân cũng cảm thấy kỳ quái. Tu vương gia tính tình mặc dù nói không có hiểu được 10 giờ, nhưng cũng biết đại khái. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có người sau lưng đi theo. Cũng sẽ không cho phép người khác tùy ý như vậy dính vào hắn đi trình bên trong. Huống chi người nọ là cùng hắn luôn luôn không đúng bàn Vu Tác Lâm Vu đại nhân. Tu vương gia phản ứng như vậy, thật sự là kỳ quái. Đại nhân, người xem, Vu Tác Lâm hơi nheo mắt, cảm giác bụng lại bắt đầu có chút đau. Bận bịu buông ra rèm xe, lạnh lùng hừ một cái. Khinh thường thanh âm xuyên thấu qua nặng nề rèm xe truyền ra. Mặc kệ hắn, đi theo chính là... Cái kia Khương Vân Sinh hơn phân nửa là ở tại bọn hắn trên xe ngựa. Chúng ta dạng này một đường nhìn chằm chằm, luôn có cơ hội. A, đáng chết Ngọc Thanh Lạc. Đằng sau lời nói liền bắt đầu mơ hồ. Cấm vệ quân nghe không rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán được. Vu Tác Lâm dạng này, hơn phân nửa là được xưng là quỷ y thiên phúc công chúa động thủ. Dù sao, từ hắn ở một cái vào tửu điếm bắt đầu, tiêu chảy liền không có dừng lại. Đại phu tới cũng nói là ăn đồ hư. Nhưng bọn hắn vẫn luôn là cùng ăn cùng ở. Bọn họ tất cả đều không có việc gì. Làm sao có thể liền vẻn vẹn Vu đại nhân một người nháo nhiều ngày như vậy. Trong lúc này, đoán chừng là bị hạ độc. Mà có cái này cổ quái kỳ lạ đồ chơi, cũng chỉ có vị kiêng ngọc cô nương. Xe ngựa lại lộc cộc lên đường. Vu Tác Lâm lại là nửa điểm khí lực cũng không có. Dạ Tu đọc một lần nữa đầu xe, rèm xe nhếch lên, người đã lướt vào Ngọc Thanh Lạc trong xe ngựa. Thế nào? Ngọc Thanh Lạc tựa ở gối mềm bên trên, đang cùng Nam Nam đánh cờ. Tiểu cái gì đã thắng nàng hai bàn, một chút cũng không hiểu được kính giả yêu trẻ nhường một chút nàng. Nàng đang định vụng trộm làm chút tay chân, nhìn thấy Dạ Tu đọc tiến đến. Con ngươi đảo một vòng, dứt khoát ném quân cờ, đem bàn cờ lấy được đi một bên, đem phía trên ván cờ toàn bộ làm tán. Nam Nam trên tay còn chấp nhất cờ trắng, thấy thế lập tức không làm. Mụ mụ ngươi sao có thể dạng này? ta đều sắp thắng. Vừa nói, nhanh lên đem bàn cờ cầm tới. Cao mày vẻ mặt đau khổ, ngồi xếp bằng bắt đầu. Dựa vào ký ức đem quân cờ lại lần nữa từng bước thả lên. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh một tiếng. Dù sao thì coi như hắn toàn bộ thả lại tại chỗ, nàng cũng là sẽ không nhận. Ân, cái này không gọi vô sỉ. Nàng chỉ là mượn cơ hội giáo dục nam nam tùy thời tùy khắc đều muốn bảo hộ bàn cờ đề cao tính cảnh giác mà thôi. Dạ Tu Độc ngắm mẹ con hai cái một chút, không khỏi bật cười, uể oải chen vào, thấp giọng nói, để cho hắn đi theo a. A, Ngọc Thanh Lạc không hiểu, ngay sau đó nhíu mày, để cho hắn đi theo, vậy chúng ta sẽ không tiện sao? Bằng không thì ta lại để cho nam nam cho hắn hạ dược. Không cần. Dạ Tu Độc khẽ cười một tiếng, lại chậm rãi nằm xuống. Hắn như vậy một năm, nam nam thật vất vả bày hơn phân nửa ván cờ lại cho làm tán. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, sau đó tức đô đô nhìn xem nhà mình cha mẹ, quay người đi ngủ đây. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ biết khi dễ hắn một đứa bé, không cần để ý bọn họ. Dạ Tu Độc lại bắt mấy cái quân cờ trong tay vuốt ve, có chút cao thâm mặt chắc bộ dáng, sẽ không tiện. Ngọc Thanh Lạc xem không rõ ràng, có thể nhìn hắn cái bộ dáng này, lại có chút hưng phấn, tổng cảm thấy chờ không lâu thì có trò hay nhìn như. Dạ Tu Độc nằm trong chốc lát, liền từ xe ngựa chỗ ngồi phía sau cầm giấy bút, trải tại trên bàn nhỏ viết chữ. Ngọc Thanh Lạc ngoẹo đầu nhìn, giống như cũng không cái gì bình thường, chính là nói cho hoàng đế tình huống mình, rất đơn giản nói tóm tắt trần thuật một lần. Hắn chính trên đường trở về, vừa lúc gặp được đuổi bắt phạm nhân Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm nói là cùng đường, liền một khối hướng đế đô xuất phát. Đằng sau thêm một câu, nói có Vu Tác Lâm bảo hộ, hắn đoạn đường này nhất định có thể đủ bình an đế đô. Ngọc Thanh Lạc không nhìn thấy gì. Dạ Tu Độc đã đem phong thư phong tốt, nhấc lên rèm xe đưa cho bên ngoài Trầm Ưng. Ngọc Thanh Lạc đoán không được trong lòng của hắn tại có ý đồ gì. Hết lần này tới lần khác lại không muốn hỏi. Tổng cảm thấy hay là mong một lần không biết sự tình tương đối kích thích. Trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy, liền đưa tay đi sờ nam nam đầu. Tiểu gia hỏa mới vừa ngủ, bị nàng sờ hai lần lập tức tỉnh. Bỗng nhiên kinh hãi nhảy dựng lên, có chút mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Ngọc Thanh Lạc lập tức chột dạ nắm tay thu về, hò nhẹ một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì nói chuyện với Dạ Tu Độc. Nam nam gãi đầu một cái, mụ mụ, ta giống như thấy ác mộng. Ngọc Thanh Lạc rất quan tâm hỏi, làm cái gì? Không biết, dù sao thì cảm giác da đầu đau xót, bỗng nhiên liền đã tỉnh lại. Nam nam trừng mắt nhìn, cau mày một cái. Dạ Tu Độc ở một bên nhìn cười ha ha, vui vẻ thanh âm lập tức truyền ra thật xa. Ngay cả ở phía sau một mực đi theo Vu Tác Lâm cũng nghe đến. Sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên rất khó coi. Trong lòng cũng có chút lo sợ. Bọn họ đi theo Dạ Tu Độc, hắn chẳng những không buồn, ngược lại tâm tình dạng này tốt. Ngay cả Trầm Ưng, Mạc Huyền, Bành Ưng mấy người cũng không khỏi kinh ngạc. Chủ tử từ lúc gặp được Ngọc cô nương sau mặc dù nụ cười nhiều hơn không ít, còn chưa từng có giống giờ phút này dạng hoàn toàn mất khống chế cười to qua a. Nguyên bản ngồi ở phía sau trong xe ngựa chiếu cố Khương Vân Sinh Tiêu Ma Ma cùng Diệt Tâm cũng bởi vì Vu Tác Lâm đi theo đám bọn hắn mà thấp thỏm trong lòng. Bây giờ nghe Dạ Tu Độc thanh âm, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Vậy mà thần kỳ an định lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.